365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 138. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 người nhà của nạn nhân không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào Sở Động Nhân. Không hiểu vì sao ông lại là thủ phạm. Bản thân Mộ Thượng Thanh Nhân cách phân liệt. Có quan hệ gì với ông? Nhưng trong lòng Sở Dũ giống như gương sáng. Trước kia nàng vẫn không rõ ràng lắm. Sở Động Nhân ở trong đó đóng vai trò gì? Nhưng sau khi biết chân tướng, hồi tưởng lại, có thể rõ ràng cảm giác được. Sở Động Nhân đã sớm biết chân tướng, nhưng vẫn là biết chuyện không báo. Đối với lý do không báo cáo thông tin, nó khá hấp dẫn. Giờ phút này, Sở Động Nhân biết chuyện, vẻ mặt sám hối, khuôn mặt râu ria, càng có vẻ đường nét lộn xộn. Tang thương không thôi. Ông cùng Mộ Thượng Thanh 5 năm trước, đều ngồi ở chủ vị, đều bị phán xét, chỉ là Mộ Thượng Thanh khuôn mặt sạch sẽ, là sau cơn bão táp bình tĩnh, mà ông lại nghèo túng mà lộn xộn. Áp lực đã nhiều thời gian, cuồng phong bão táp rốt cục tàn phá bừa bãi. Đúng, tôi là thủ phạm, nếu không phải do tôi, Mao Nghị sẽ không phát điên, bà cô cũng sẽ không chết. Lời nói thông qua loa phóng thanh truyền ra. Truyền vào mỗi đôi tai, thậm chí là nhân viên cảnh sát bên ngoài, đều có thể nghe được trong trà lâu truyền đến giọng nói thất biến. Từng câu từng chữ kể lại tội ác, anh đã sớm biết, Mộ Thượng Thanh là nhân cách kép, mà không phải chứng hưng cảm, đúng không? Sở Động Nhân chăm chú nhìn Hạ Diệc Hàn, trầm mặc một lát, cuối cùng gật gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy đau đớn nặng trịch, bây giờ là phán xét Sở Động Nhân. Sở Dũ vốn không tiện xen vào, nhưng thấy ông một lòng chạy tới chỗ chết, nàng nhịn không được mở miệng. Khi chẩn đoán rối loạn tâm lý, Sở Động Nhân quả thật chẩn đoán là chứng hưng cảm. Hạ Diệc Hàn nhìn lướt qua nàng, đã có mâu thuẫn, lúc anh ta chẩn đoán chị lại không có mặt ở đó. Chị không có khả năng biết tình huống chân thật. Tình huống chân thật, tôi quả thật không thể trực tiếp biết, nhưng tôi có thể suy đoán ra. Sở Dũ nhìn thẳng vào cô, ánh mắt kiên định, không hề né tránh, nhân cách kép, kỳ thật muốn chẩn đoán cũng không khó, cho dù đo lường cùng bảng câu hỏi cũng nhìn không ra khác thường. Cũng có thể thông qua thôi miên, phát hiện những nhân cách khác, nhưng bệnh tình của Mộ Thượng Thanh quá mức đặc thù. Thứ nhất, nhân cách thứ hai vẫn luôn ở trong trạng thái ẩn giấu, có ý thức không cho chủ nhân. Không cho người ngoài biết sự tồn tại của hắn. Thứ hai, mỗi lần sau khi đi ra ngoài, hắn đều đem trí nhớ của mình nói cho chủ nhân nhân cách. Làm cho chủ nhân cho rằng chính mình trải qua, tư duy cùng trí nhớ không bị gián đoạn. Thứ ba, ý thức chống cự của hắn rất ngoan cường và từ chối thôi miên. Sở Dũ thấy Hạ Diệc Hàn không phản ứng gì, tiếp tục giải thích. Chúng ta có thể xem xét tiêu chuẩn chẩn đoán rối loạn nhân cách. Thứ nhất, cảm giác về thời gian xuất hiện xuyên tạc hoặc thoát ra, bao gồm cả hoàn cảnh cùng phát tác ngắn ngủi. Thứ hai, các nhà quan sát đáng tin cậy báo cáo rằng hành vi của bệnh nhân đã thay đổi đáng kể. Chẳng hạn như tự gọi mình bằng các tên khác nhau, nói về bản thân với người thứ ba. Thứ ba, bệnh nhân nghe người khác nói rằng hắn đã thay đổi hành vi ngắn hạn, nhưng hắn không thể nhớ điều đó. Thứ tư, có thể dùng phương pháp thôi miên dụ dỗ nhân cách khác ra. Nhưng tình huống của Mộ Thượng Thanh cơ hồ hoàn toàn lật đổ 4 điểm trên, bởi vì Mao Nghị sẽ nói cho hắn biết chuyện gì đã xảy ra. Cho nên trí nhớ của hắn luôn mạch lạc. Hơn nữa Mao Nghị biết mình là nhân cách thứ cấp, cho nên thật cẩn thận. Không để cho người xung quanh phát hiện sự tồn tại của hắn. Mỗi lần cho dù đi ra, cũng là đang đóng vai Mộ Thượng Thanh. Học Mộ Thượng Thanh cách nói chuyện làm việc. Mặt khác, hắn cực lực chống lại thôi miên. Dẫn đến nhà tâm lý học lâm sàng không có khả năng phát hiện ra sự tồn tại của nhân cách thứ cấp của mình. Cũng không thể chẩn đoán rối loạn nhận cách tách biệt. Đọc xong nhật ký của Mao Nghị, Sở Dũ nhịn không được cảm thán. Hắn thật sự phi thường thông minh, chỉ số thông minh hoàn toàn không dưới Mộ Thượng Thanh. Tuy rằng hắn vừa xuất hiện liền nóng nảy mà bưu hãn, Đối với người cựa IGZ Alpha y quyền đấm cước đá, nhưng vừa trở về đối mặt với Mộ Thượng Thanh, liền có thể nhanh chóng phát hiện hắn là chủ nhân thân thể, là nhân cách chủ nhân, cũng tiến hành bảo hộ hắn, một mặt nói cho hắn biết hắn đã đánh người xấu đi, cho hắn can đảm, một mặt lại đem trí nhớ của mình thấm nhuần trong lòng hắn, tránh cho trí nhớ của hắn xuất hiện gián đoạn, phát hiện không thích hợp, dẫn đến triệu chứng tâm thần nghiêm trọng hơn, ví dụ như tâm thần phân liệt. Cho nên nhân cách Mao Nghị này nhìn như nóng nảy lỗ mãng, nhưng kỳ thật rất có tâm cơ. Hắn dốc hết toàn lực bảo vệ nhân cách chủ nhân, bảo vệ thân thể của mình, nhưng bất đắc dĩ cuối cùng tính mạng của mình gặp phải nguy hiểm, cùng Mộ Thượng Thanh trở mặt thành thù, muốn ngược lại diệt trừ Mộ Thượng Thanh. Hạ Diệc Hàn nghe hiểu lời giải thích của nàng, nhìn về phía Sở Động Nhân, cho nên là anh chẩn đoán sai. Sở Động Nhân sửng sốt một lát, thời gian dài lượng năng lượng không đủ, dẫn đến đại não ông đình công, phản ứng đều chậm nửa nhịp. Một lúc lâu sau, hắn gật gật đầu, thừa nhận sai lầm của mình. Ánh mắt Hạ Diệc Hàn tuần tra giữa Sở Dũ và Sở Động Nhân, trong giọng nói mang theo trào phúng, nhìn hai vị, hẳn là náo loạn không vui lắm. Trưởng phòng Sở vì vụ án bận rộn đến mức tâm lực giao nhau. Còn cha chị đang làm gì vậy? Sở Dũ không khỏi hồi tưởng lại hành vi của Sở Động Nhân hơn 2 tháng nay. Trong lòng vừa hận vừa khó chịu. Tuy rằng lúc chẩn đoán, Sở Động Nhân quả thật không biết Mộ Thượng Thanh là nhân cách kép, xuất hiện chẩn đoán sai. Nhưng sau đó theo thời gian trôi qua, ông và Mộ Thượng Thanh cùng nhau làm việc, cùng nhau đi công tác, còn có nhiều lần tư vấn tâm lý, đặc biệt là sau khi Mộ Thượng Thanh mất tích, thông qua đủ loại dấu hiệu, ông hẳn là có thể nhận ra không thích hợp, mà hiện tại sự thật chứng minh, Sở Động Nhân đã sớm biết chân tướng, bằng không hắn sẽ không phối hợp với nàng phá án, sẽ không giải thích được lên lầu 3 đi tìm Hạ Diệc Hàn, càng sẽ không cáo biệt, tự nhiên mất tích. Bất quá ông sớm như vậy, cũng không biết cụ thể đến sớm đến khi nào. Đến sớm một ngày trước khi ông mất tích, sớm đến trước khi các nàng rời Vọng Giang đi Trường Nghiên, sớm đến khi nàng bắt đầu điều tra hàng loạt vụ án treo, hay là sớm đến khoảnh khắc nhận được tin nhắn của Mộ Thượng Thanh. Ông biết càng sớm, tội lỗi càng lớn, chẩn đoán sai lầm, còn để cho sai lầm này cứ tiếp tục sai lầm. Đây là chuyện trưởng phòng siêu nhân làm ra sao? Sắc mặt Sở Dũ âm trầm, lần này không cần Hạ Diệc Hàn tự mình chất vấn, nàng liền hạ độc miệng. Bị cáo, khi nào anh nhận ra Mộ Thượng Thanh là nhân cách kép? Sở Động Nhân khi đối mặt với Hạ Diệc Hàn còn đỡ hơn một chút. Nói chuyện tuy rằng gian nan, nhưng ít nhất coi như lưu loát. Nhưng khi đối mặt với Sở Dũ, ông cảm xúc kích động đến thiếu chút nữa nói không nên lời. Giống như ông không chỉ hại chết 3 Hạ Diệc Hàn, còn hại chết 3 Sở Dũ. Kỳ thật sau khi Thượng Thanh chết mất tích, tôi vẫn mơ hồ nhận ra không đúng. Cảnh sát ở nhà hắn tìm được một tờ giấy thiệp, trên đó viết chức vị của tôi. Chữ viết không giống là của hắn, nhưng dùng sức cực sâu, thoạt nhìn giống như là hận thấu xương. Mỗi lần tôi nhìn thấy mảnh giấy kia, đều có thể cảm nhận được hận ý của đối phương đối với tôi. Tôi liền suy nghĩ, mình có phải bỏ qua cái gì đó hay không? Có phải vẫn làm như không thấy cái gì hay không? Bởi vì hoang mang, tôi đem đồ vật của Thượng Thanh, bao gồm cả ảnh chụp của hắn, nhật ký, toàn bộ đọc vô số lần. Tuy rằng đều không có gì dị thường, nhưng tôi luôn cảm giác trong bóng tối, trong cơ thể hắn có lẽ còn có một người khác. Có lẽ là mình chẩn đoán sai, nhưng vẫn không dám khẳng định. Sau khi sinh ra ý nghĩ hoài nghi, liền một mực không thể kéo dài. Tôi thường xuyên mơ thấy Thượng Thanh, mơ thấy hắn tố cáo với tôi là ta chẩn đoán sai, hại chết hắn. Tôi càng phỏng đoán như vậy, lại càng sợ hãi. Sau đó Tiểu Hàn xuất hiện, bạn bắt đầu điều tra vụ án treo 5-6 năm trước. Tôi liền hoảng hốt, tuy rằng tôi cũng rất muốn biết chân tướng, nhưng tôi càng sợ suy đoán của mình trở thành sự thật. sợ thừa nhận sự thật mình chẩn đoán sai. Nói đến sau này, Sở Động Nhân đã nước mắt tung hoành. Tuy rằng ông nhiều lần cam đoan với Sở Dũ, kết quả chẩn đoán xác định là chứng hưng cảm. Mộ Thượng Thanh không phù hợp với tiêu chuẩn chẩn đoán rối loạn nhân cách tách biệt. Nhưng kỳ thật khi nói những lời kia, chỉ có ông biết nội tâm mình có bao nhiêu gian dối. Ông hết lần này đến lần khác nhớ lại chuyện cũ, hồi tưởng lại từng chút từng chút từng chút cùng Mộ Thượng Thanh ở cùng một chỗ. Ông rốt cuộc làm ở nơi nào không tốt, xem nhẹ chỗ nào. Sau đó ông phát hiện, chính mình đối với Mộ Thượng Thanh không đủ quan tâm, không đủ tỉ mỉ, tư vấn tâm lý không đủ quy luật. Trải qua 3 tháng trị liệu đầu tiên, ông thấy Mộ Thượng Thanh đã chuyển biến tốt đẹp, chứng nóng này cũng không phát tác nữa, liền buông lỏng cảnh giác. Sau đó bởi vì quá bận rộn, tư vấn tâm lý liền trở nên không thường xuyên. Có đôi khi ông muốn chen ra ngoài giờ tan tầm tâm sự. Nhưng Mộ Thượng Thanh lại là người chu đáo, luôn để ông về nhà bồi người nhà. Cứ như vậy qua lại, ông liền cảm thấy mình không làm tròn trách nhiệm của bác sĩ tâm thần. Là mình sơ suất, ông càng sợ điểm này, liền càng muốn che giấu. Cho nên hắn nói cho Sở Dũ, ông cùng Thượng Thanh quan hệ thân mật. Ông thấy Mộ Thượng Thanh hận gặp nhau quá muộn, phá cách tuyển dụng hắn. Mà Mộ Thượng Thanh cũng cảm tạ ân tri ngộ của ông. Đối với chuyện của ông cái gì cũng để ý, khi ông kể lại quan hệ với Mộ Thượng Thanh, xen lẫn cảm xúc cá nhân. Thế cho nên tin tức biến dạng. Sở Dũ nghe, ban đầu đều tin, nhưng sau đó từ chỗ cựu sử viên biết được, trưởng phòng cùng Mộ khoa trưởng là cấp trên bình thường cùng quan hệ đối tác công tác. Cũng không có chỗ nào khác thường. Hiện tại, Sở Dũ rốt cục cũng biết nguyên nhân tin tức ra vào ở đâu. Sở Động Nhân không muốn thừa nhận mình chẩn đoán sai, càng không muốn thừa nhận cấp dưới ông thích vẫn là nhân cách kép, ở bề ngoài quang minh chính trực, có một mặt vô cùng âm u tàn bạo. Hạ Diệc Hàn không muốn tin Mộ Thượng Thanh là hung thủ giết người. Sở Động Nhân đã ở chung 4 năm với Mộ Thượng Thanh làm sao không phải chứ? Nhưng không muốn tin là một mặt, sau khi biết tin giấu giếm không báo, chính là một chuyện khác. Sở Dũ có thể cảm thụ được bi thống của Sở Động Nhân, nhưng vẫn từ trong bi thống mạnh mẽ phục hồi tinh thần lại, tiếp tục đào rễ. Vậy anh từ khi nào xác nhận Mộ Thượng Thanh là nhân cách kép? Hơn nữa còn suy đoán ra chân tướng vụ án. Sở Động Nhân hai mắt đờ upsilon, xê ngầu, phủ đầy tơ máu, muốn nói lại dừng lại vài lần. Cuối cùng trả lời, ngày cùng bạn đến bệnh viện thành phố, trong lúc điện quang hỏa thạch, Sở Dũ hồi tưởng lại, ngày đó ở chỗ siêu nhân, nàng biết được Hồ Tân tỉnh, hưng phấn chạy tới, kết quả đờ upsilon, ưng phải một cái mũi cho bụi. Sau đó Sở Động Nhân cùng Hồ Tân một mình tán gẫu một chút, nàng vốn dán ở bên cửa muốn nghe lén, kết quả Sở Động Nhân liền đi ra, nàng nửa điểm tin tức cũng không vớt được. Thì ra lúc từ trong cửa đi ra, ông đã biết chân tướng. Bất quá Hồ Tân khẳng định sẽ không nói cho ông biết. Hẳn là hắn nói bóng nói gió. Căn cứ vào phản ứng của Hồ Tân, lại kết hợp với suy đoán lúc trước, liền đoán được chân tướng. Khó trách sau đó khi đi dạo bên ngoài bệnh viện, ông lại dặn dò nàng, coi chừng Tiểu Hàn, bởi vì ông đã biết, Mộ Thượng Thanh chết, mình có trách nhiệm, siêu nhân có trách nhiệm. Mà Hạ Diệc Hàn là con gái của Mộ Thượng Thanh, nếu muốn truy cứu trách nhiệm, có thể sẽ truy cứu đến trên đầu nàng. Sau khi suy nghĩ rõ ràng nguyên nhân hậu quả, ánh mắt Sở Dũ đỏ lên, cảm xúc trong thanh âm đều sắp phun ra. Cho nên mấy ngày trước người phái người bắt cóc tôi là anh đi. Sở Động Nhân nước mắt tung hoành, trong tầm mắt thân ảnh Sở Dũ đã mơ hồ, giống như một đạo ảo ảnh. Ông càng cố gắng nhìn rõ, lại càng mơ hồ. Sở Dũ ngày đó về nhà, cùng Phan Nghi, Tống Khinh Dương ăn cơm. Tống Khinh Dương đột nhiên hỏi Phan Nghi có thể đánh nhau hay không. Phan Nghi cho biết Sở Động Nhân cũng đã hỏi cô những câu hỏi tương tự vì cô trông giống một trong những đồng nghiệp của ông. Tống Khinh Dương cảm thấy Phan Nghi biết võ là bởi vì cô mới giao thủ với bọn bắt cóc. thấy rõ đường nét của đối phương. Cảm thấy Phan Nghi có chút giống bọn bắt cóc. Như vậy tầng tầng lớp lớp đẩy xuống. Bọn bắt cóc có chút giống đồng nghiệp Sở Động Nhân. Sở Dũ cho rằng, Sở Động Nhân là Mộ Thượng Thanh. Sau đó phản ứng lại. Hắn hẳn là Ngải Ngôn, trưởng khoa bảo vệ phòng siêu nhân trước kia. Sau đó nàng cẩn thận hồi tưởng, liền cảm thấy thân hình Ngải Ngôn và Phan Nghi đích xác có điểm tương đồng. Ngày đó bắt cóc nàng chính là Ngải Ngôn, mà Ngải Ngôn cùng nàng không thù không oán, chỉ có thể là bị người sai khiến. Người đứng sau sai khiến cũng chỉ có thể là Sở Động Nhân. Sở Động Nhân sau khi tự mình chạy trốn, lại muốn bắt cóc nàng. Ở bên bờ vực vi phạm pháp luật điên cuồng thăm dò, cũng đã nửa chân bước vào. Sở Dũ càng nghĩ càng loạn. Hạ Diệc Hàn vi phạm pháp luật loạn kỳ, trong mắt không có pháp luật thì thôi, Sở Động Nhân cũng làm loạn theo. E sợ thiên hạ không loạn, hiện tại nháo thành như vậy, thật đúng là không có ai vô tội. Nhìn sự đối chất của hai cha con nàng, Hạ Diệc Hàn nở nụ cười, khóe môi cong lên, độ cong có chút xảo quyệt, rất đặc sắc. Chị bây giờ hao tâm tổn sức biện hộ cho Sở Động Nhân, liều mạng bảo hộ hắn, nhưng hắn lại muốn bắt cóc chị. Sợ chị tra ra chân tướng, đã có thể đại nghĩa diệt thân rồi. Sắc mặt Sở Dũ âm trầm, ánh mắt giống như sương mù dày đặc, bao bọc Sở Động Nhân ở bên trong. Trong lúc nhất thời không lên tiếng. Cách chương.